Đi lòng vòng nhiều năm như vậy, thật ra đã gặp đúng người từ lâu. Có lẽ tình yêu là thế. Không thể nói là viên mãn hay không viên mãn. Chỉ cần bản thân hạnh phúc vậy là đủ rồi. Tác giả, hoàn gần một năm, cảnh hậu danh đề, một phiên ngoại, ngạc nhiên không, bất ngờ không. Cảnh hậu danh đề, là một đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc hoàn toàn hoặc một phần của một bộ phim. Thông thường, nó thường có tính chất gây hài hoặc mang gợi ý cho phần hậu truyện tiếp theo. Sun, bất ngờ, ha ha ha, mấy bữa trước đọc lại. Đối thủ, nổi hứng lên coi tác giả có post phiên ngoại không? Ai dè thấy có thiệt. Xong, Ngả Hy với Lê Mộc chắc là kết thúc thật rồi đó. Chắc tác giả không có thêm phiên ngoại gì nữa đâu. Chính thức tạm biệt Ngả Hy. Chào mọi người luôn nhé. 2:40 AM 15:05 2018 cách chương.